Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 171. Chi, Bill, Boom, làm sao làm được? Nhìn thấy Lâm Nam đột nhiên liền luyện chế thành công, Tô Nguyệt Lung cũng là có chút kỳ lạ. Chính là sớm luyện chế xong về sau, cuối cùng lại đem bọn chúng tách ra. Lâm Nam nói rất đơn giản, nhưng là Tô Nguyệt Lung vẫn là minh bạch Lâm Nam ý tứ. Trước đó luyện chế pháp bảo thời điểm, thực sự định hình thời điểm đem pháp bảo tách ra, hình thành hai kiện đơn độc pháp bảo. Nhưng là Lâm Nam có ý tứ là, hắn ở cuối cùng khắc họa phù văn thời điểm, đem một kiện pháp bảo chia tách thành hai kiện. Chuyện này nói dễ, thực tế thao tác lại không đơn giản, đã tương đương với đem pháp bảo nấu lại trùng tạo. Bất quá Lâm Nam trước đó đúng là luyện chế hạ phẩm linh khí không sai. Về sau hình thành tổ hợp pháp bảo, cũng thành công tăng lên tới trung phẩm linh khí trình độ. Như vậy ngươi cho rằng, tổ hợp pháp bảo thất bại nguyên nhân là cái gì? Mặc dù minh bạch Lâm Nam luyện chế trình tự, thế nhưng là vì sao cùng một lô vật liệu, ở thành hình sau đó mới tách ra, liền có thể hình thành tổ hợp pháp bảo đây? Đương nhiên là bởi vì thiếu ta đây. Trương Anh Anh Tuấn khuôn mặt tự tin sờ soạng một cái, Lâm Nam hướng về Tô Nguyệt Lung lộ ra một cái tự cho là ánh nắng đồng dạng mỉm cười. Kết quả lại không lấy được bất kỳ phản ứng nào. Tốt, a, ta cảm thấy tổ hợp pháp bảo mấu chốt ở chỗ hai kiện pháp bảo ở giữa độ phù hợp. Nghe được Lâm Nam bắt đầu giảng chính sự, Tô Nguyệt Lung thu hồi đến trong lòng đối Lâm Nam khinh bỉ. Phía trước pháp bảo sở dĩ sẽ bạo tạc, chủ yếu vẫn là độ phù hợp không đủ, thậm chí đạt đến số âm. Mặc dù là sử dụng cùng một phần vật liệu, nhưng bất luận là luyện chế thân kiếm, vẫn là luyện chế chuôi kiếm, chúng ta cũng là đơn độc hoàn thành. Điều này sẽ đưa đến hai kiện pháp bảo độc lập tính. Đợi đến tổ hợp thời điểm, hoặc là bình an vô sự, hoặc là phát sinh bạo tạc, ta hơi cải biến một lần pháp bảo đặc tính, để bọn hắn ở lúc mới bắt đầu chính là một kiện pháp bảo, sau đó mới tách ra, cũng thông qua lực lượng thần thức tăng cường, liền chiếm được hoàn toàn mới tổ hợp pháp bảo. Bất quá cái này luyện chế độ khó, đối lực lượng thần thức yêu cầu tương đối cao, tu vi không đủ, tốt nhất đừng tùy tiện thử nghiệm. Lâm Nam nói rất đơn giản, Tô Nguyệt Lung cũng minh bạch. Nguyên bản là một kiện hạ phẩm bảo khí, nhưng là đem hắn chia hai phần, còn cần ở vật liệu không thay đổi tình huống phía dưới, đem tách ra hai phần đều mạnh hóa đến hạ phẩm bảo khí trình độ. Cái này đã không chỉ là đối thần thức yêu cầu, như là ở trên luyện khí chi lộ kiến thức cơ bản không đủ vững chắc, nổ lô cũng là khó tránh khỏi. Đây đúng là một cái khả thi phương pháp. Ta lại nghĩ biện pháp cải tiến, nếu là có thể để tất cả luyện khí sư nắm vững một lần này pháp môn, chắc hẳn lâm tiên giới thực lực tổng hợp sẽ có bay vọt về chất. Gật gật đầu, Tô Nguyệt Lung công nhận Lâm Nam phương pháp, về phần đúng hay không, bản thân đợi lát nữa thí nghiệm một phen liền có thể biết được. Cho nên cái này pháp bảo chính là một chày gỗ. Ở Tô Nguyệt Lung nghiêm trọng, Lâm Nam trong tay đại hắc côn, căn bản nhìn không ra là loại hình gì pháp bảo, ngay cả đoàn côn cũng không tính. Cái này gọi là chi? Bill, Boom, Lâm Nam cẩn thận chu đáo một lần, quyết định cho trong tay mình pháp bảo lấy bên trên một cái tên như vậy. A, Tô Nguyệt Lung đột nhiên cảm thấy, Lan Lạc ở Lâm Nam chưa từng xuất hiện thời điểm, thường thường nói lên hắn nói xấu, chỉ là bởi vì Lâm Nam xem như nàng tiếp xúc thời gian dài nhất nam nhân. Hai người thậm chí còn có đơn độc ra ngoài qua kinh lịch, cho nên mới sẽ đối Lâm Nam niệm niệm không muốn. Hiện tại xem ra là oán niệm kết hợp, a, đẩy ra luyện khí thất đại môn. Lâm Nam đi tới giữa sân, cùng Tô Nguyệt Lung xác nhận trước mặt tòa kia giả sơn không dùng được về sau, Lâm Nam nắm chặt trong tay pháp bảo hai đoạn vị trí, nhẹ nhàng vặn một cái, chi, pháp bảo đột nhiên phát ra tiếng vang, đem Tô Nguyệt Lung lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn. Sau đó, Lâm Nam nắm chặt pháp bảo, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ném một cái. Bill nhìn như không dùng khí lực gì, lại hết sức nhanh chóng ở trên trời xẹt qua một đầu đường vòng cung. Hơn nữa bởi vì tốc độ nguyên nhân, còn mang theo một đầu dài lớn tiếng vang. Pháp bảo này là dùng để đập người. Tô Nguyệt Lung là nghĩ như vậy. Dù sao trung phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, coi như chỉ là ném ra, đều có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Nếu là độ cứng đầy đủ, xác thực có thể đưa đến tác dụng. Thế nhưng là lâm tiên giới, chưa từng có loại pháp bảo này a. Liền xem như rời đi trên tay, đó cũng là dùng ngự khí pháp quyết khống chế. Nếu không một khi bị đối phương đoạt pháp bảo, chẳng phải là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhìn xem Lâm Nam pháp bảo rơi vào trên núi giả, Tô Nguyệt Lung vốn cho là pháp bảo này hẳn là sẽ đang va chạm về sau rớt xuống đất. Dù sao tòa kia giả sơn, ở Tô Nguyệt Lung trong lúc rảnh rỗi tình huống phía dưới, cũng luyện chế thành thượng phẩm pháp khí. Liền xem như phân thần kỳ tu sĩ công kích, đều có thể toàn bộ đón lấy. Nhưng là sự thật lại vượt quá Tô Nguyệt Lung dự kiến. Bùm, lần này thanh âm là một lần duy nhất. Tô Nguyệt Lung cũng rốt cuộc minh bạch, Lâm Nam cho hắn pháp bảo lên một cái tên như vậy là có ý gì? Ở pháp bảo cùng giả sơn tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Nguyệt Lung tinh tường nhìn thấy. Bởi vì đụng duyên cớ, ở pháp bảo nghĩ kết hợp địa phương, sinh ra một tia khe hở, mà chính là một tia kia khe hở, lại làm cho pháp bảo phát ra to lớn bạo tạc, đường kính vượt qua 10 mét lỗ đen xuất hiện. Nếu để cho Tô Nguyệt Lung đến hình dung, cùng long mạch thông đạo lối vào rất giống nhau, mặc dù mình tu vi không đủ, còn chưa từng tiến vào thông đạo. Nhưng là Tô Nguyệt Lung cũng có thể cảm nhận được, lỗ đen đằng sau là hư không vô biên vô tận, giả sơn biến mất, mặt đất cũng đã biến mất, chỉ để lại hình nửa vòng tròn hố to, chứng minh nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Đáy hố bóng loáng, giống như là bị tỉ mỉ mài giũa qua một dạng. Uy lực này, không nên a, làm sao giống như vậy không minh tạc đạn. Xác thực liền xem như thượng phẩm bảo khí tự bảo uy lực, đều khó có khả năng đem thượng phẩm pháp khí cho nổ thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả cạn cũng không còn. Hơn nữa vừa mới bạo tạc sinh ra là cái gì? Đây chính là trực tiếp đem không gian bình chướng cho nổ sụp nha. Ta ở trong đó gia nhập không minh thạch, mới có thể tại bạo tạc thời điểm mang tới không gian chi lực. Hơn nữa quá trình đặc thù thủ pháp luyện chế ra một phen, không giống nguyên bản không minh tạc đạn như thế, không chịu nổi mãnh liệt kích thích, chỉ có ở mở ra pháp bảo bảo hộ cái chốt về sau, mới có thể chân chính sinh ra bạo tạc. Lâm Nam kiên nhẫn giải thích nói, đây chính là bản thân phá hủy long mạch thông đạo một cái trọng yếu pháp bảo, cũng là Lâm Nam đặc biệt nghiên cứu một đoạn thời gian mới luyện chế ra loại này không sợ kích thích không minh tạc đạn. Tô Nguyệt Lung tự nhiên là biết rõ Lâm Nam kế hoạch, nhưng là nàng cũng không muốn biết quá nhiều, ngược lại là suy tư một chút về sau, phối hợp về tới bên trong phòng luyện khí, đem Lâm Nam một người lưu ở bên ngoài. Mặc dù quen thuộc Tô Nguyệt Lung một khi bắt đầu nghiên cứu chỉ biết quên người chung quanh quen thuộc, nhưng là Lâm Nam vẫn là không nhịn được che mặt. Đây cũng quá lúng túng a. Bản thân rõ ràng là đến làm việc, kết quả lan lạc dẫn đội ra cửa. Mạnh Ly cũng không ở tông môn. Cái này long mạch thông đạo, xem ra vẫn phải là bản thân đi nổ a. Dù sao thì là tới thông báo một chút mà thôi. Mượn luyện khí thất, Lâm Nam luyện chế ra đủ số lượng không minh tạc đạn hay không về sau liền trực tiếp cáo từ,